Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 184, người mẹ lặn lội ngàn dặm tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đã nói là lạnh lùng ít nói sao, sao lại chẳng khác gì mấy tên lưu manh vô lại thế này? Mặt Hà Văn Tĩnh nóng bừng. Thành Quốc Viễn thấy thế thì thích thú vô cùng. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cười hì hì nói. Vợ à, anh hối hận vì có con sớm quá rồi. Hà Văn Tĩnh, cô thật sự ngơ ngác, không ai nói cho cô biết, hóa ra đàn ông lúc riêng tư lại không đứng đắn như thế này cả. Hai vợ chồng cứ thế trò chuyện lặt vặt, Hà Văn Tĩnh cúi đầu ăn từng muỗng trứng hấp. Bên bếp nhà đối diện cũng bốc lên làn khói bếp nghi ngút. Sáng nay dậy muộn, người đàn ông bị lỡ buổi rèn luyện sáng giờ này đang bận rộn trong bếp, muốn chuẩn bị đồ ăn ngon cho vợ. Lúc này, một chiến sĩ trực gác ở cổng khu nhà tập thể chạy vào, gõ cửa sân nhà Lục Trường Trinh. Nói rằng có người phụ nữ tự xưng là mợ của anh, đang đứng trước cổng đòi vào. Hai sân nhà chỉ cách nhau con đường rộng 5 mét, chiến sĩ kia đứng ở cổng nói chuyện với Lục Trường Trinh, nên Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh trong bếp cũng nghe thấy. Thành Quốc Viễn ngạc nhiên quay sang nhìn vợ, là người nhà chúng ta sao? Hà Văn Tĩnh ngơ ngác lắc đầu, đặt muỗng xuống rồi đứng dậy. Em ra xem thử, chờ anh với, anh đi cùng em. Thành Quốc Viễn nhanh chóng chạy về phòng lấy áo khoác quân đội của vợ rồi vội vàng đi theo. Trước cổng nhà họ Lục, Lục Trường Trinh đã nghe chiến sĩ trực gác báo lại thân phận của vị khách không mời mà đến kia. Anh, ai? Hà Văn Tĩnh hỏi, Lục Trường Trinh nhìn cô, mím môi, không trả lời ngay. Nhưng biểu cảm trên mặt anh đã nói lên tất cả, là mẹ em, cô nói ra suy đoán của mình, sắc mặt liền thay đổi theo. Cảm giác bị kiểm soát lập tức ập đến, trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí còn nghi ngờ mình chưa từng rời khỏi quê nhà, chưa từng đến biên giới này. Như thể cô vẫn còn ở quê, vẫn bị mẹ mình khống chế như trước. Vợ à, em sao thế? Thành Quốc Viễn nhận thấy vợ khác lạ, liền khoác áo lên người cô, hai tay nắm chặt vai cô, lo lắng hỏi. Em thấy không khỏe à? Đừng dọa anh, em không sao. Hà Văn Tĩnh hoàn hồn, cố gắng nở một nụ cười. Mẹ em đến rồi, em ra ngoài xem thế nào. Cô không dám đi một mình, nhưng cũng không muốn dẫn Thành Quốc Viễn theo. Cô quá hiểu tính cách của mẹ mình. Nếu Thành Quốc Viễn đi cùng, không biết mẹ cô sẽ buông ra những lời khó nghe gì, làm anh khó xử. Đó là điều cô không muốn chứng kiến. Văn Tĩnh, Thành Quốc Viễn nắm lấy cánh tay cô, giọng nói kiên định, mang theo chút cố chấp. Chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng thì phải là một thể. Cho dù mẹ vợ không chấp nhận anh, coi thường anh, thì anh cũng muốn cùng cô đối mặt với mọi chuyện. Chứ không phải để vợ cùng anh trai ra ngoài chịu sự sỉ nhục của mẹ vợ. Ánh mắt Thành Quốc Viễn truyền tải rất rõ ràng suy nghĩ này. Hà Văn Tĩnh không nỡ từ chối, nhưng cũng không muốn đồng ý. Mẹ em không dễ chung sống đâu. Không sao, bà là bậc trưởng bối, nếu anh có chỗ nào chưa đúng, bà nhắc nhở cũng là điều hợp lý. Không phải ý đó, Hà Văn Tĩnh không biết phải giải thích thế nào với Thành Quốc Viễn. Họ kết hôn đã 3 tháng, cô rất ít khi nhắc đến đới xương trước mặt chồng. Nếu có nói đến, cũng chỉ là mấy câu qua loa. Cô chưa bao giờ nói rõ với Thành Quốc Viễn rằng mẹ cô là kiểu người thế nào. Đây chính là sự sơ suất của Hà Văn Tĩnh. Cô cứ nghĩ khoảng cách xa như vậy, chỉ cần họ không về quê, thì sẽ không phải đối mặt với mẹ mình. Nhưng ai ngờ, mẹ cô lại đuổi đến tận quân khu, hơn nữa còn chọn đúng dịp Tết mà tới. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lục Trường Trinh quyết định, cùng nhau ra xem thế nào. Anh đi, Thành Quốc Viễn cũng đi, ba người họ cùng đi. Đi đâu thế, Lục Trường Trinh? Giang Đường dụi mắt, tóc dài xõa xuống, đứng trước cửa phòng ngủ với vẻ mặt ngái ngủ, ngơ ngác hỏi. Vốn dĩ Lục Trường Trinh khi chuẩn bị ra ngoài, khí chất vẫn nghiêm nghị lạnh lùng. Nhưng vừa nghe thấy giọng vợ, khí thế ấy lập tức tan biến như mưa xuân hòa nhã. Cả bóng lưng cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Đường Đường dậy rồi, bọn anh định ra cổng khu tập thể, mẹ của Văn Tĩnh đến. Anh mỉm cười giải thích, vừa nói, anh vừa bước nhanh đến, kéo cô gái nhỏ vẫn còn buồn ngủ vào phòng, đóng cửa lại rồi giúp cô chỉnh trang quần áo. Chồng hay là bố đây? Bây giờ, khi kết hôn, lời thề hôn nhân đều là cùng nhau tiến bước trên con đường cách mạng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Nhưng ở vợ chồng nhà này, người ta lại thấy nhiều hơn hình ảnh một ông bố chăm con gái. Lục Trường Trinh chăm vợ chẳng khác gì nuôi con nhỏ. Anh giúp cô gái còn đang mái ngủ mặc quần áo, mang tất, xỏ giày, rồi mới kéo cô ra cửa. Chúng ta cùng ra ngoài xem. Dù không nói thẳng ra, nhưng anh cũng không yên tâm khi để Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn đi một mình. Ai biết được người mợ kia của anh có thể gây ra chuyện gì. Để tránh xảy ra ảnh hưởng không tốt, tốt nhất anh nên đi theo. Đường Đường, ăn trứng đi. Hai vợ chồng vừa đi ra ngoài, Lục Trường Trinh thò tay vào túi, lấy ra hai quả trứng luộc, đập nhẹ cho nứt vỏ, bóc sạch rồi đưa cho Giang Đường. Ăn lót dạ trước, lát về anh nấu mì cho. Được ạ. Giang Đường cắn một miếng trứng từ tay anh, phần còn lại để anh ăn. Cảnh tượng vô tình lọt vào mắt Hứa Lê Hoa. Hứa Lê Hoa vừa từ cửa hàng Cung Tiêu trở về, vô tình trông thấy cảnh tượng ấy. Khoan đã, cô ta thừa hận, đồng chí Giang Đường này còn trẻ, xinh đẹp, làn da cũng rất đẹp. Nhưng vấn đề là, cô ta không thể sinh con. Cô ta với Phó Đoàn Lục kết hôn gần một năm rồi, mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, e rằng đã sớm chán ghét rồi. Vậy mà Phó Đoàn Lục lại không như thế. Không những không chê bai vợ mình không thể sinh con, mà còn ngang nhiên đứng giữa sân, đút đồ ăn cho cô ấy. Chuyện này thật sự hợp lý sao? Anh ta rốt cuộc là mù mắt hay não có vấn đề vậy? Hứa Lê Hoa nghĩ mãi mà không hiểu nổi, nhưng cũng chẳng có ai để tâm đến cô ta cả. Tại cổng khu nhà tập thể, Giang Đường cùng mọi người đang vội vã đến cổng, xem Hà Văn Tĩnh có bị mẹ làm khó hay không. Những chuyện khác vốn không nằm trong phạm vi họ bận tâm. 4 tháng không gặp, đới xương giờ đây đã không còn vẻ hào nhoáng như trước. Dù bà ta vẫn trang điểm tỉ mỉ, nhưng sự mệt mỏi hằn trên chân mày không cách nào che giấu được. Ngoài đới xương, còn có một người khác đi cùng. Người này, Giang Đường cũng chẳng xa lạ gì. Chính là đới Minh Na, người từng muốn ra oai với cô lúc trước. Giờ cô ta cũng theo đới xương đến đây. Lúc này, đứng bên ngoài cổng khu nhà, giữa cơn gió lạnh buốt, đôi tay đôi chân của đới Minh Na gần như sắp đông cứng. Nụ cười dịu dàng mà cô ta luôn duy trì suýt nữa thì vỡ vụn. Cô, Văn Tĩnh sao thế? Sao lâu thế vẫn chưa ra? Chẳng lẽ cô ấy cố ý bắt chúng ta đứng đây chịu gió lạnh à? Đới Minh Na quay đầu nhìn đới xương, bất mãn than phiền. Còn chưa đợi đới xương lên tiếng, giọng của Hà Văn Tĩnh đã vang lên. Không ai ép cô đến cả. Đừng nói cứ như thể tôi đã mời cô qua đây vậy. Cách chương.